Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1357, đổi đại đạo. Nhập sơ võ, chương 1356, đổi đại đạo. Nhập sơ võ, mèo thế giới bên trong. Phương Bình ra bản nguyên cảnh, như có điều suy nghĩ. Bên cạnh, một tái mini mèo con, có chút khẩn trương. Vô cùng đáng thương nói, lừa đảo, ngươi có phải hay không nghĩ giả hộ Miêu đội trưởng đại đảo? Ngoặc kép, vâng, thế nhưng là, có thể hay không đừng đốt nha. Ngoặc kép, thương Miêu ủy khuất ba ba nói, bản Miêu không muốn hắn chết đâu. Ngươi đốt đi đại đảo, hắn liền có thể sẽ chết. Đại đảo thiêu đốt, đó chính là thật đạo băng. Dù là thiên thần đổi đại đảo, cũng có khả năng thân tử đạo tiêu. Sở dĩ không nói nhất định chết, đó là bởi vì vận khí tốt khả năng chỉ là trọng thương. Điểm này cũng có qua, nhưng mà tử vong xác suất vẫn như cũ cực lớn. Nếu không phải là như thế, lúc trước địa hình liền sẽ không thụ Phương Bình bức hiếp, bị ép đến trợ chiến nhân tộc. Không chỉ địa hình, trước đó Minh Đình Đế Tôn cũng là như thế. Những người này đổi đại đạo, thật đạo bị Phương Bình trưởng khống, bọn hắn sống hay chết, liền nhìn Phương Bình đoạn không ngừng bọn hắn đại đạo. Phương Bình nhìn thoáng qua Thương Miêu, bỗng nhiên cười nói, mèo béo, hỏi ngươi cái vấn đề, chấm ngoặc kép, ta không béo, ngoặc kép, Thương Miêu vội vàng giải thích, ta Miêu mới béo, ngoặc kép, nói, lại có chút hủy khuất bắt đầu. Tam Miêu đều đã chết đâu. Phương Bình bất đắc dĩ. Được, vậy liền mèo to. Ta hỏi ngươi, ta cùng thiên thần thật muốn tử chiến đến cùng. Phải chết một cái, ngươi nói ngươi ai chết mới tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thương Miêu thở phì phò nói. Tiểu bàn mặt cùng mẹ ngươi rơi trong sông. Ngươi cứu ai? Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình không phản bác được. Ta đi, Thương Miêu thế mà lại phản bác. Còn phản bác ta không phản bác được. Khụ khụ, rơi trong sông có cái gì? Không cứu các nàng cũng không có việc gì. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu nhìn hắn chằm chằm. Vậy các ngươi không đánh nhau, chẳng phải sẽ không chết? Ngoặc kép, nha, người đạo lý kia một bộ, học với ai? Ngoặc kép. Ngươi nha, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình cười khổ, tốt a, ngươi thắng, là ta giáo sao, không biết a, ai biết mèo này là trên mạng nhìn, vẫn là Phương Viên nói, hoặc là chính mình lúc nào đề cập qua, không có nhắc lại việc này, Phương Bình cười nói, phá tám đại đạo, cực kỳ dài, cực kỳ vững chắc. Làm sao có thể dễ dàng như vậy liền đoạn mất, chỉ cần lưu lại một điểm, chuyện gì đều vô dụng, dù sao hắn cũng không cần. Phương Bình cười ha hả nói, trừ phi tao ngộ hoàng giả, nếu không, không cần thiết thiêu đốt đại đạo, chân hoàng giáng lâm, đến lúc đó chính mình cũng không để ý tới, cũng không đoái hoài tới đại đạo của hắn, hắn chưa chắc sẽ chết, ta không thiêu đốt. Ta thế nhưng là chết chắc. Mèo to, ngươi muốn nhìn lấy ta chết. Ngoặc kép, Thương Miêu tức giận không để ý tới hắn. Dù sao nó không muốn Phương Bình đem hộ Miêu đội trưởng đại đạo đốt. Tốt tốt, như vậy đi, ta bị người đánh chết đều không thiêu đốt. Có thể ta bị đánh chết. Đối phương khẳng định đoạn ta đạo. Ta cảm thấy hắn vẫn là đồng dạng kết quả. Chấm ngoặc kép. Phương Bình không tiếp sau tiếp theo đề tài này. Rất nhanh, Phương Bình cười nói, mèo to, ngươi nói thật đạo cùng giả đạo khác nhau đến cùng là cái gì? Ngoặc kép, không biết nha, ta biết, Phương Bình cười tủm tỉm nói, ta xem một chút, thiên thần đại đạo có thể là thật đạo, kỳ thật cũng không có gì quá lớn khác nhau, giả đạo đều tồn tại hư môn, thật đạo. Giống như không có, dù là có, cũng chỉ là một cái bộ dáng hàng, vỡ vụn, lão vương, đầu sắt đều là, lão Diêu cũng hẳn là. Bọn hắn thật đạo bên trên cũng có cửa, nhưng là môn hộ đều là mở rộng, đều là bộ dáng hàng mà thôi. Thiên thần giống như cũng thế, hắn cái khác hai đầu đạo, môn hộ đều là mở rộng, ta không biết là phá cửa vẫn là nguyên bản là như thế. Tinh thần lực chi đạo, môn hộ cũng là mở rộng, chỉ là hắn điều thứ ba đạo còn chưa tới hư môn kia. Nếu là đến, không cần phá cửa, trực tiếp đã vượt qua cửa. Thương Miêu nghe mơ hồ, tùy ý nói, không có niêm phong cửa. Thế nào, ngoặc kép, thật kỳ quái sao? Thiên thần đã sớm chết, ai đi phong kín người cửa? Đồ đần, ý của ta là, nếu là thiên thần chết rồi, không có thiên biến mà nói. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu nhìn hắn chằm chằm. Ta nói là, đại đạo của hắn sập, không có thiên biến lời nói, kia đại biểu hắn kỳ thật không nhận tiên nguyên khống chế. Thương Miêu gật đầu, đã như vậy, thật đạo cùng giả đạo khác nhau, ngay tại ở ba đạo hư môn. Chấm ngoặc kép, Phương Bình vuốt cằm nói, kia hoàng giả khống chế võ giả, khả năng chính là thông qua môn hộ đến khống chế. Môn hộ, tiên nguyên nhất định có liên hệ. Thương Miêu tiếp tục gật đầu, hẳn là a. Sau đó thì sao? Phương Bình tâm mệt mỏi nói, đần a, tiên nguyên chúng ta khó đi, môn hộ bên kia kỳ thật vẫn là có cơ hội đi, có lẽ thông qua môn hộ là có thể giải quyết vấn đề này, để cho người ta không nhận tiên nguyên khống chế. Hiện tại mọi người đều biết tiên nguyên có vấn đề, đều nhìn chằm chằm tiên nguyên, hoàng giả cũng là như thế. Có thể mọi người hình như đều không nghĩ tới, tiên nguyên cùng môn hộ có quan hệ, vậy chúng ta có thể thông qua môn hộ giải quyết bị khống chế vấn đề. Giả đạo cũng thành thật đạo, ngoặc kép, Thường Miêu ngốc manh mà nhìn xem hắn, có khác nhau sao? Được rồi, Phương Bình lười nhác lại cùng nó giải thích, khác nhau đương nhiên là có. Bất quá cùng mèo này không có gì có thể nói. Phương Bình có chút nho nhỏ chờ mong, lắp đặt thiên thần đại đạo, mình có thể giữ lại nhiều ít. Lúc trước hắn chiến lực, thời đỉnh cao cao tới hơn 43 triệu, cắt một chút tinh thần lực, cũng có hơn 42 triệu. Không cần nhiều, tăng phúc cái 50%, cũng chính là 500 mét. Hắn đều có thể chiến lực tiêu thăng đến hơn 60 triệu. Đuổi sát linh hoàng, thiên thần thế nhưng là phá tám đỉnh phong cường giả, lưu lại cái 500 mét vấn đề không lớn a. Phương Bình cảm thấy cũng không lớn. Nếu là như vậy, hắn đều có thể cùng hoàng giả đơn đấu. Đương nhiên, dù sao cũng là ngoại nhân đạo, sợ là sợ đại đạo bất ổn, sẽ đứt gãy. Cường độ cao tác chiến, đối đại đạo hao tổn cũng rất lớn. Có thể dù là như thế, Phương Bình cảm thấy cũng có thể duy trì một trận chiến đấu. Phương Bình quyết định hiện tại hẳn là thử nhìn một chút, nhìn xem mình rốt cuộc có thể giữ lại bao nhiêu. Trong lòng có cái ngọn nguồn, gặp được phiền phức cũng không hoảng hốt. Lần này hắn đoán chừng khả năng có hoàng giả phân thân muốn giáng lâm tập sát hắn. Trước đó hắn không sợ, hiện tại càng không sợ. Có thể trước đó hắn nghĩ cũng chỉ là đối phó hoàng giả phân thân. Lần này cần là có tiến bộ cực lớn, muốn hay không tính toán một chút, ám toán một vị hoàng giả. Phương Bình không có lại do dự, lần nữa tiến vào bản nguyên cảnh. Hắn muốn lắp đặt một chút thử một chút, miễn cho đến lúc đó triệt để sập. Hắn cảm thấy phá tám đại đạo, chính mình nhiều ít sẽ lưu lại một chút, không đến mức đều bị đè gãy. Liền nhìn có thể lưu bao nhiêu. Mấy phút đồng hồ sau, Phương Bình lần nữa chạy ra. Giờ phút này, Phương Bình có chút hoảng hốt, một quyền oanh kích hư không. Thường Miêu tức giận nhìn xem hắn, lừa đảo một quyền đấm chết thật nhiều đầu cá yêu. Đánh mèo thế giới đều đang run rẩy. Đừng nóng giận, quay đầu cho ngươi bổ sung. Phương Bình cũng không có thời gian về nó. vẫn như cũ ngốc trệ bên trong. Thật thật mạnh, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Giờ khắc này, hắn cảm thấy mình có thể đánh chết Trấn Thiên Vương lão quỷ kia. Tài phú, 280 tỷ điểm. Khí huyết, 100 vạn tạp, 18 triệu. Tinh thần, 0 hách, 180.000 hách. Nguyên lực, 1.800 nguyên. 36 triệu tạp khí huyết. Ngọc cốt, 99%. Phụ khí huyết chất biến. Bản nguyên thế giới, 1680m. Bản nguyên tăng phúc, giả đạo, 60%. Chiến pháp, bình loạn đao pháp, cộng 18%. Lực lượng trưởng khống, 99%. Cực hạn bộc phát, 63.439.200 tạp, 64.080.000 tạp. Trước đó cắt 1 vạn hách tinh thần lực cho phân thân. Phương Bình tinh thần lực và khí huyết có chút trượt. Tại địa cầu dung hợp không ít thành thị, bản nguyên thế giới mở rộng đến 1680m. Bất quá lần này không cho Phương Bình mang đến cái gì trợ giúp lớn. Vẫn là nguyên bản khí huyết cùng tinh thần lực. Phương Bình dự đoán hẳn là muốn tới 2000m sẽ có một lần tăng phúc. Mà bây giờ không trọng yếu. Trọng yếu là thiên thần đại đạo bị hắn áp xúc thế mà còn thừa lại 600m. Mà chỉ là 600m đại đạo, thế mà cho Phương Bình mang đến mấy ngàn vạn tăng phúc. Trong nháy mắt để hắn chiến lực tiêu thăng đến hơn 60 triệu tạp. Phương Bình thật sự có chút kinh ngạc. Thật đúng là có thể tăng phúc. Bản nguyên một đạo, thật quá huyền diệu. Khó trách thiên đế muốn tu bản nguyên đạo. Dù là Phương Bình hiện tại, cũng có chút kinh hỉ tại mấy ngàn vạn tạp tăng phúc. Thiên đế năm đó cũng là sơ võ cường giả. Không có bản nguyên tăng phúc, có thể hắn năm đó chỉ sợ cũng có phá chín chi lực. Hắn khai sáng bản nguyên về sau, có lẽ trực tiếp chiến lực liền tiêu thăng đến ức tạp trở lên. Có thể nghĩ, dạng này tiêu thăng, đối với bất kỳ người nào đều là không cách nào hình dung dụ hoặc. Bản nguyên đạo thiếu hụt nhiều như vậy, thế nhưng là vì sao không ai nguyện ý từ bỏ? Cửu hoàng không nguyện ý, thiên đế không nguyện ý. Phương Bình kỳ thật cũng không quá nguyện ý, nếu không phải biết bản nguyên đạo bị khống chế, chỉ sợ hắn hiện tại cũng muốn lần nữa tu cùng nhau đi tới. Thật là đáng sợ, đến hắn mức này, còn có thể động một tí mấy ngàn vạn tạp tăng phúc. Dạng này tăng phúc, ai có thể không tâm động? Sơ võ bên kia, cũng liền không cách nào tu luyện. Nếu là nói cho Minh Thần, cho ngươi một đầu bản nguyên đạo, có thể 100% tăng phúc, Minh Thần sẽ lắp đặt sao? Không thể nghi ngờ, một khi 100% tăng phúc, Minh Thần đó cũng là 6-7 ngàn vạn tạp khí huyết cường giả. Hắn sao lại từ bỏ? Đến lúc đó, đâu còn sẽ để ý bản nguyên sơ võ phân chia? Bây giờ tại ý, đó là bởi vì bọn hắn không tu luyện được bản nguyên đạo. Hơn 60 triệu tạp, chấm ngoặc kép, Phương Bình nhìn về phía Thương Miêu, bỗng nhiên cười nói, mèo to, ngươi cho ta đánh một quyền thế nào? Có thể đánh chết ngươi, hẳn là có thể đánh chết Trấn Thiên Vương lão quỷ kia. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu mắt trợn trắng, mới không muốn, bản miêu tại sao phải cho ngươi đánh? Không cho phép đốt đứt hộ miêu đội trưởng đạo. Ngoặc kép, Thương Miêu vẫn là dặn dò một câu. Nó cũng không muốn Phương Bình đốt đi đạo. Hộ miêu đội trưởng bị phản phệ. Yên tâm, ta mạnh như vậy, còn cần thiêu đốt đại đạo. Ngoặc kép, Phương Bình hiện tại bỗng nhiên có chút xúc động. Mèo to, nếu không chúng ta hiện tại giết tới cửu trọng thiên. Hoàng giả hiện tại hẳn là đều tại trấn áp bản nguyên. Tiên nguyên bên kia, căng hết cỡ có mấy đạo phân thân, cho dù có 3-5 đạo phân thân, ta cảm thấy đánh chết bọn hắn cũng không khó. Trực tiếp đánh sập tiên nguyên, để bọn hắn tính toán đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thương Miêu không muốn nói chuyện. Trước đó tới thời điểm, nói xong chỉ là tìm Sơ Võ hợp tác, hiện tại lừa đảo thế mà muốn đánh lên Cửu Trọng Thiên. Thương Miêu buồn bực nói, người lợi hại như vậy, bọn hắn khẳng định sẽ từ nguyên địa chạy đến, dù là bản nguyên xảy ra chuyện, cũng sẽ cùng một chỗ giết ngươi lại trở về trấn áp. Điều này cũng đúng, chấm ngoặc kép, Phương Bình tạm thời bỏ đi ý nghĩ này. Huống chi, bản nguyên đảo không an toàn, dù sao không phải hoàng giả đạo, hắn lo lắng hoàng giả có biện pháp giam cầm đại đạo của hắn. Vậy thì phiền toái, rất có thể, thậm chí là cắt đứt đại đạo của hắn, không cho đại đạo sinh ra tăng phúc. Có khả năng này sao? Có, Phương Bình cảm thấy, hiện tại còn không phải thời điểm ám toán một vị hoàng giả có hy vọng. Có thể ám toán một vị, vị thứ hai tuyệt đối có biện pháp chống cự. Phương Bình bỗng nhiên liếm bờ môi, lẩm bẩm nói, nếu không, ta bại lộ phá chín thực lực. Phá chín, giết hoàng giả phân thân, khả năng có hoàng giả sẽ đích thân giáng lâm. Ta nếu không ám toán hắn, hoàng giả xuất thủ, nhiều nhất một người xuất thủ đối phó ta. Không có khả năng giáng lâm hai vị hoàng giả, dù sao hiện tại bản nguyên có vấn đề, bọn hắn muốn trấn áp. Có lẽ, lần này ta có thể xử lý một vị hoàng giả. Ngoặc kép, Thương Miêu không cảm thấy kinh ngạc, mỗi lần lừa đảo ra nói làm chút ít sự tình, đều sẽ trở thành đại sự. Tỉ như lần trước, nói là giết mấy cái địa quật đế tôn, cuối cùng chết hai phá tám. Cuối cùng càng là biến thành cùng hoàng giả đại chiến. Từ đế tôn đến hoàng giả, lần này lừa đảo ra nói đúng giao Sơ Võ. Sơ Võ thế nhưng là có rất nhiều phá tám. Hiện tại từ phá tám biến thành giết hoàng giả, giống như khoảng cách cũng không lớn nha. Bất quá Thương Miêu vẫn là lầu bầu nói, ngươi coi như lắp đặt đại đạo, cũng không có thật nhiều hoàng giả lợi hại đâu. Dù là xếp hạng sau cùng đại mập mạp, người ta cũng không xác định đại mập mạp thực lực đâu. Ngươi lại đánh không chết bọn hắn sẽ đánh chết ngươi. Phương Bình có chút nhíu mày. Cũng thế, nói như vậy, chính mình dù là lắp đặt đại đạo, kỳ thật cũng làm không xong hoàng giả. Vậy dạng này vừa đến, ngược lại để hoàng giả cảnh giác. Ta làm không xong. Tăng thêm trấn lão quỷ đâu? Ngoặc kép, Phương Bình thì thào, tăng thêm trấn thiên vương đâu? Tăng thêm thư đồng đâu? Tăng thêm một đống phá tám đâu? Lại dung hợp một chút cường giả đâu? Có thể sao? Có thể chứ? Hắn không biết, bọn hắn nếu là có thể kiềm chế lại hoàng giả, ta chỉ cần một đao chém nát hoàng giả. Hoàng giả không chết cũng tàn phế. Ngoặc kép, hoàng giả không phải là đồ ngốc, đứng tại kia cho ngươi bổ. Nhưng nếu là có người có thể kiềm chế hắn đâu? Trấn Thiên Vương mấy người liên thủ, có thể chứ? Phương Bình không xác định, dù sao hiện tại hoàng giả đều rất mạnh. Đặt tại 3 vạn năm trước, đánh chết hoàng giả đối với hắn mà nói không khó. Hiện tại, độ khó rất lớn, Trấn Thiên Vương bọn hắn kiềm chế không ngừng lời nói. Phương Bình muốn giết hoàng giả, độ khó không phải bình thường lớn, cơ hồ nói không có khả năng. Nhưng mà, chỉ cần có thể kiềm chế lại đối phương, làm cho đối phương không có cách nào chạy trốn, không có cách nào rời đi. Phương Bình một đao đem hết toàn lực, chưa hẳn không có cơ hội giết đối phương. Giết ai tốt đâu, ngoặc kép, Phương Bình rơi vào trầm tư bên trong. Cái này không phải hắn có thể quyết định, có thể để vị kia hoàng giả giáng lâm, chưa hẳn không có cách nào khống chế. Tỉ như nói, nhục mạ đối phương, điên cuồng nhục mạ, trào phúng, vũ nhục, khinh bỉ, thậm chí là đứng tại đối phương phân thân trên đầu đi. Đối phương có thể nhịn được mới là lạ, đại nhân vật khí độ lớn. Đồng dạng không cùng tiểu nhân vật so đo, nói một chút mà thôi. Có thể so đo, làm gì không so đo. Ngươi kẻ yếu, cưỡi tại đối phương trên đầu đi, đánh không chết ngươi mới là lạ. đổi thành ai, ai cũng không nhịn được. Khí độ gì, độ lượng, lúc này đều là nói nhảm. Hoàng giả không cần cố kỵ cái gì. Huống chi vốn là muốn giết Phương Bình. Phương Bình cũng không phải là con cờ của bọn hắn. Lần trước thần hoàng ra tay với Phương Bình, chính là chứng cứ rõ ràng. Tất nhiên không phải là của mình quân cờ. Đã giết thì đã giết, còn muốn cẩn thận tính toán một chút. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nói thầm bắt đầu. Cửu hoàng ai cùng ta cửu hận tương đối lớn, thực lực lại yếu nhược. Ngoặc kép, linh hoàng phía trên là nam hoàng, 70 triệu tạp đặt cơ sở. Kỳ thật liền xem như nam hoàng, Phương Bình cũng rất khó chém giết đối phương. 70 triệu tạp đặt cơ sở, Phương Bình đem hết toàn lực, cũng không có siêu việt đối phương cực hạn, chém giết đối phương xác suất cực nhỏ. Bất quá bây giờ ngẫm lại cũng không phạm pháp. Dù sao lần này, Phương Bình cảm thấy mình thật sự có át chủ bài. Hắn giết không được hoàng giả, mấy vị yếu hoàng cũng khó giết hắn. Thiên thần đại đạo, nếu là thiêu đốt lời nói, khả năng mạnh hơn. Bất quá thiên thần có thể sẽ bị làm chết. Giết chết thiên thần, Thương Miêu đại khái sẽ có phiền phức. Chấm ngoặc kép, Phương Bình suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là nghẹn một chút. Bất quá, phá chín thực lực, bại lộ giống như cũng có thể. Ta đều bại lộ phá chín thực lực, ngươi sẽ cảm thấy ta mạnh hơn sao? Không thể nào, dù là thạch phá cùng loạn đại khái cũng sẽ không cảm thấy hắn mạnh hơn. Bất quá bọn hắn biết mình cầm đi thiên thần đại đạo, chưa hẳn sẽ không hướng phương diện này nghĩ, liền xem bọn hắn có thể hay không đoán được. Cầm đi thiên thần đại đạo Phương Bình, có thể lần nữa mạnh lên bao nhiêu? Hay là muốn tự thân cơ sở mạnh mới được? Ta nếu là tự thân cơ sở cường đại, có cái 60 triệu tạp, tăng thêm chiến pháp cùng bản nguyên đạo tăng phúc 78%. Vậy ta đều có thể hơn 100 triệu. Ngoặc kép, mà cái này vẫn là ở chỗ dung hợp địa cầu thành thị cùng chân huyết thay thế. Phương Bình chân thân đang mưu đồ, phân thân lại là đang đuổi đường. Sơ võ đại lục khoảng cách địa quật rất xa, bất quá đối với Phương Bình mà nói không tính xa. Hắn cũng lười đi quá nhanh, từ từ sẽ đến, không nóng nảy. Chờ sơ võ bên kia nhận được tin tức, chính mình lại chạy tới. Miễn cho bọn hắn cho là mình âm thầm đến đây, muốn gây bất lợi cho bọn họ. Mà lại, cũng cho các hoàng giả một chút thời gian chuẩn bị. Điều động cái nào phân thân tới, đây không phải đến thương lượng sao? Chính mình cho bọn hắn thời gian. Đúng vậy, Phương Bình chính là rõ ràng muốn ăn rơi các hoàng giả phân thân. Đến cái 3 năm cái hắn đều không sợ. Trước đó hắn đều không sợ, bởi vì có Trấn Thiên Vương cùng Thư Đồng. Hiện tại càng không sợ. Phân thân coi như phá chín, căng hết cỡ hơn 40 triệu tạp cực hạn bộc phát, Phương Bình cũng phân thân mạnh hơn nhiều. Thiên thần đạo đều nghiêu như vậy, Trấn lão quỷ đâu? Ngoặc kép, Phương Bình phân thân bắt đầu sờ cằm. Nếu không để Trấn lão quỷ đem đại đạo đổi được rồi, chính mình lắp đặt lên đi, có thể sẽ lưu lại hơn 1000 mét. Vậy liền phát đạt, trực tiếp đánh chết hoàng giả xong việc. Bất quá rất nhanh Phương Bình lắc đầu. Được rồi, cái này lão quỷ có thể cho chính mình mới quái. Cho, chính mình cho hắn đè gãy, đốt đi một bộ phận, lưu lại cái 1000 mét trả lại hắn. Hắn còn không phải tức chết. Đúng vào lúc này, đầu sắt hô, nhanh đến. Càng đi về phía trước chính là Thánh Võ Đại Lục. Thánh Võ Đại Lục phía trước chính là Thiên Tý Đại Lục. Chấm ngoặc kép, Phương Bình lại là ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đâu còn có Thánh Võ Đại Lục. Những người này giống như đem đại lục đều cho đẩy lên cùng một chỗ, dung hợp thành một khối đại lục. Xem ra sơ võ cũng tại chỉnh hợp lực lượng. Trước đó Minh Thần chủ đạo sơ võ 8000 năm cũng không có chỉnh hợp qua. Sơ võ đại lục riêng phần mình chiến thắng, hiện tại xem ra là bởi vì quyền thần bọn hắn trở về. Sơ Võ thống nhất, Phương Bình vừa đến một vùng biển này, liền cảm nhận được từng đợt tinh thần lực ba động. Có người giấu ở âm thầm, tại truyền lại tin tức, hẳn là cáo chi Sơ Võ đại lục người. Chính mình tới, mèo to, biến một chút, biến thành lão hổ, mặt mũi hay là muốn cho điểm. Phương Bình cảm thấy, không thể quá không cho mặt mũi. Thương Miêu thế nhưng là đối phương đại địch. Chính mình trực tiếp mang theo Thương Miêu đến, nhiều không nể mặt mũi. Biến thành lão hổ, mặt mũi cũng không có trở ngại. Tối thiểu không có khiêu khích các ngươi không phải sao? Dù là bị Sơ Võ đã nhìn ra, vậy cũng không có gì. Ta nể tình, các ngươi cũng phải cho chút mặt mũi a. Lẫn nhau nể tình, đây mới là hợp tác cơ sở. Bằng không, đâu còn có thể hợp tác. Những người này một mực không buông tha Thương Miêu, cái này cũng hợp tác không nổi. Phương Bình nói dứt lời, Thương Miêu cũng không để ý. Thay đổi một chút, trong nháy mắt, một cái ngốc manh tiểu lão hổ xuất hiện. Ngao ô, ngoặc kép, Thương Miêu kêu lên một tiếng, cảm thấy coi như hài lòng. Lão hổ cũng rất tốt. Một bên, Thiên Cầu mặt chó cứng ngắc. Ai nhìn không ra ngươi là Thương Miêu? Biến cái gì biến? Còn có, trước đó đi bí cảnh, Thương Miêu liền bộ dạng như vậy. Hiện tại vẫn là, ngươi làm Sơ Võ là kẻ ngu đâu. Một điểm thành ý đều không. Phương Bình, chấm ngoặc kép, Thiên Cầu nhưng không có Phương Bình tự tin như vậy. Quát khẽ nói, Sơ Võ bên này phá 8 cũng không ít, phá 7 phá 6 cũng nhiều. Còn có, bọn hắn có thể phong bản nguyên. Ngươi cũng đừng quên, ngươi nhất định phải mang theo xuẩn mèo tới này. Vậy liền bảo vệ tốt an toàn của nó, bằng không bản đế cùng ngươi không xong. Ngoặc kép, nó là không có tự tin có thể bảo hộ Thương Miêu. Sơ Võ mạnh hơn nó đều có mấy vị đâu. Phương Bình khoát khoát tay, không nhịn được nói, có thể có cái gì phiền phức. Thiên Tý cùng Minh Thần bọn hắn biết tính cách của ta. Quyền Thần bọn hắn coi như không biết, cũng biết ta chém giết đạo thủ, dám tùy tiện trêu chọc ta. Ngoặc kép, kẻ tài cao gan cũng lớn. Phương Bình dám đến, tự nhiên là làm xong trở mặt chuẩn bị. Sơ Võ là họa lớn, một mực muốn giết Thương Miêu, đều mấy vạn năm, còn như thế chấp nhất. Phương Bình nhất định phải biết rõ ràng tâm tư của bọn hắn. Không phải đại chiến cùng một chỗ, đám người kia quay giáo một kích, Phương Bình cảm thấy so Thiên Thần đều muốn phiền phức hơn nhiều. Thiên Thần dù nói thế nào, cũng chỉ là một người. Sơ Võ thế nhưng là hơn 10 vị thiên vương. Phương Bình đang nghĩ ngợi, cách thật xa, có người phá không mà đến. Cười ha ha nói, Nhân Vương, đã sớm thu được ngươi muốn tới tin tức, không có từ xa tiếp đón. Ngoặc kép, người tới chính là Thiên Tý. Hắn cùng Phương Bình bên này nguồn gốc sâu nhất. Sơ Võ bên kia nhận được tin tức, tự nhiên là để Thiên Tý tới đón. Phương Bình là Nhân Vương, còn chém giết đạo thủ. Đây chính là uy vọng, không có phá 8 tới đón. Đó chính là xem thường Phương Bình. Minh Thần đương nhiên sẽ không để loại sự tình này phát sinh. Cũng không cần thiết vì chút chuyện nhỏ này rơi xuống Phương Bình mặt mũi. Thiên Tý ngay từ đầu còn cười. Chờ tới gần, Tiếu Dung bỗng nhiên cứng ngắc, dần dần bắt đầu thu liễm. Phương Bình tới, hắn không ngoài ý muốn. Lý Hàn Tùng tại, hắn còn cảm thấy rất tốt. Trường Sinh Kiếm tới, đây là Phương Bình thành ý. Thành ý hợp tác, dù sao Sơ Võ cường giả nhiều. Phương Bình mang theo lão sư của mình đến, cũng muốn cân nhắc trở mặt khả năng. Trường Sinh Kiếm không tính mạnh, có nguy hiểm có thể chết đi. Phương Bình dẫn người đến, hoàn toàn chính xác có thành ý, bởi vì hắn cảm thấy có thể hợp tác. Thế nhưng là, Thiên Cầu sao lại tới đây? Thiên Cầu tới, kỳ thật không có gì. Sơ Võ cùng Thiên Cầu có thù, trước đó còn giết qua nó một lần. Thế nhưng là cường giả giao thủ, có thắng bại cũng bình thường, chỉ có thể nói Thiên Cầu không có sơ võ cường đại. Thế nhưng là Phương Bình trên bờ vai con kia tiểu lão hổ. Thiên Tý mảy may không có cảm thấy tiểu lão hổ đáng yêu. Chỉ có chấn động trong lòng. Phiền phức lớn rồi. Phương Bình làm sao mang theo Thương Miêu tới. Trước đó còn tốt. Hiện tại quyền thần mấy người vốn sẽ phải giết Thương Miêu. Lần này tốt. Thương Miêu đưa tới cửa. Ngươi nói bọn hắn xuất thủ không xuất thủ. Thiên Tý tiếu dung càng thêm cứng ngắc. Bỗng nhiên khí huyết chấn động. Cố ý chấn động hư không, vỡ vụn sau lưng dò xét mà đến mấy đạo tinh thần lực. Không thể để cho quyền thần bên kia phát hiện, nếu không phiền phức lớn rồi. Phương Bình, ngoặc kép, Thiên Tý miễn cưỡng khôi phục tiếu dung, cười ha hả nói, lần này nhân vương đại giá quang lâm, sơ võ may mắn, bất quá, Thiên Cầu cùng quyền thần bọn hắn có chút hiểu lầm. Ngươi nhìn có phải hay không? Chấm ngoặc kép, Thiên Tý cười cười, hướng Thiên Cầu có chút ra hiệu, mắt lộ áy náy, lại nói, không nếu như để cho Thiên Cầu ở chỗ này chờ đợi một trận như thế nào? Ngoặc kép, nói, Thiên Tý vừa cười nói, khoảng cách nơi đây 8 vạn dặm, có một chỗ đảo nhỏ phụ cận tụ tập rất nhiều thiên long ngư, thực lực mặc dù không mạnh, lại là mỹ vị dị thường. Thiên Cầu, ngươi không bằng qua bên kia hơi nghỉ ngơi như thế nào? Ngoặc kép, tiểu ngư, ăn ngon. Thiên Tý hiển nhiên là biết Thương Miêu yêu thích. Cô y nói như vậy, chính là để Thiên Cầu cùng Thương Miêu cùng rời đi. Cái kia còn có thể hảo hảo đàm một chút. Có thể hai vị này đi theo Phương Bình đi sơ võ đại lục. Hắn lo lắng vừa đến liền muốn trở mặt. Thiên Tý đang khi nói chuyện, hướng Phương Bình lộ ra một vòng bất đắc dĩ chi ý. Đừng mang Thương Miêu cùng đi. Rất phiền phức, cái này thật vất vả đè xuống quyền thần bọn hắn muốn đi nhân gian giết Thương Miêu suy nghĩ. Ngươi đem Thương Miêu mang đến, đây không phải lửa cháy đổ thêm dầu sao? Thiên Long Ngư, ngoặc kép, Thương Miêu có chút mừng rỡ. Bản Miêu, không đúng. Bản hổ rất lâu không ăn cá, nơi đó thật nhiều thiên long ngư sao? Ngoặc kép, Thiên Tý đầu đều đau. Còn bản hổ, ngươi làm ta người mù sao? Liền ngươi dạng này đi bên kia, quyền thần bọn hắn còn không phải liếc mắt xem thấu. Bên kia thiên long ngư rất nhiều. Chấm ngoặc kép, bản miêu đi câu cá, bản hổ đi câu cá. Ngoặc kép, Phương Bình thản nhiên nói. Ngươi lại không cần câu cá. Câu cái gì cá? Đi trước sơ võ đại lục. Chuyện câu cá lại nói. Ngoặc kép, hắn biết Thiên Tý ý tứ. Nhưng lần này, hắn chính là cố ý mang Thương Miêu tới. Hắn lo lắng chính là sơ võ muốn đối phó Thương Miêu. Sẽ tạo thành song phương xung đột. Hiện tại không giải quyết rơi. Chẳng lẽ một mực trốn tránh? Làm sao có thể? Thương Miêu thế nhưng là phá chín chiến lực, Phương Bình không có khả năng để nó không lên chiến trường. Đương nhiên, giết người cũng không cần, có thể tinh thần lực trấn nhiếp, cái này đầy đủ, chẳng lẽ muốn Thương Miêu một mực trốn tránh sơ võ người? Nào có đạo lý kia, cho nên lần này, nhất định phải mang Thương Miêu đi, Phương Bình thật đúng là không phải là vì khiêu khích. Chính là vì giải quyết vấn đề. Thiên Tý tiền bối, không cần nói nữa, chúng ta không mệt, đi trước sơ võ đại lục đi. Chấm ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, Thiên Tý sắc mặt biến hóa, vẫn là để bọn chúng lưu lại đi. Ngươi xem coi thế nào. Ngoặc kép, không thế nào. Ngoặc kép, Phương Bình ngưng lông mày nói, tiền bối yên tâm, dù là có người công kích thương. Thương hổ, chúng ta cũng có thể lý giải. Từ từ nói chuyện chính là, cũng không phải không có cách nào đàm. Ta cũng không phải loại kia hùng hổ dọa người người. Hắn đều đã nghĩ đến điểm ấy. Quyền thần mấy người kia có lẽ vừa đến đã sẽ ra tay với Thương Miêu. Bất quá chính mình phơi bày một ít cánh tay thô. song phương vẫn là có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện nha. Lúc nào đều là thực lực nói chuyện, nhân tộc thực lực lại không yếu, chính mình cũng không cần yếu đi tên tuổi. Đánh trước một khung mới hảo hảo đàm, cũng không tệ. Thiên Tý lại là không có hắn như vậy lạc quan. Quyền Thần mấy người cố chấp vô cùng, chỉ sợ không phải đánh nhau đơn giản như vậy, kia là thật muốn giết người. Phương Bình đâu, có thể chịu một hồi, có thể một mực dễ dàng tha thứ. Thật phiền toái, Phương Bình hiện tại mang đến cho hắn một cảm giác, còn không có phá hai cửa cường đại, dù là tăng thêm thiên cầu, cũng chỉ là hai vị phá hai cửa, Quyền Thần có thể sẽ đem bọn hắn đều cho lưu lại. Thiên Tý có chút đau đầu, Phương Bình lại là không quan tâm những chuyện đó, cười nói, đi thôi, tiền bối, nào có ngăn chặn khách nhân, không cho khách nhân vào cửa đạo lý, ta người này giảng đạo lý, cũng không phải đến chỗ nào đều giết người, tiền bối hợp tác với chúng ta nhiều lần, còn tính là đầu sắt nửa cái sư phụ, có thể đối tiền bối hạ độc thủ sao? Ngoặc kép, Phương Bình cười ha ha, một bộ ta là người tốt dáng vẻ, nhìn Thiên Tý mí mắt đều rung động. Hết chương.